Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 839 Silver Surfer. SHIELD quân sự vệ tinh bắt giữ đến một đạo phi tự nhiên ngân quang. Này nói quang lúc ban đầu đáp xuống ở Nhật Bản, 3000 nhiều mễ mặt biển bị đông lại. Lúc sau này nói quang một đường hướng tây, trải qua Ai Cập thời điểm, mang theo một trận lông ngỗng đại tuyết. SHIELD giám thị đến này một dị thường, cũng làm ra tính toán. Kết quả biểu hiện này nói quang mục tiêu hẳn là chính là New York, Silver Surfer. Chỉ là nhìn thoáng qua, Daisy liền xác định đối phương thân phận thật sự. Ở cái này thời gian điểm, không có chuyện gì, chạy tới địa cầu hạt chuyển động nàng chỉ có thể nghĩ đến Silver Surfer. Ở tháng trước nàng liền nghĩ đến, có lẽ Silver Surfer cùng Galactus còn sẽ ở Mr. Fantastic hôn lễ thượng xuất hiện. Có biết về biết, nàng cũng không có gì thủ đoạn ngăn cản. Nhân gia đại lão muốn tới liền tới đi. Dù sao Silver Surfer không phải người xấu. Galactus càng là địa cầu nhân dân hảo bằng hữu. Lão bằng hữu, đại gia không phải luôn luôn đối hắn dùng nuốt thúc cái này ái xưng tới đại chỉ sao? Daisy ánh mắt hướng phương đông nhìn lại. Silver Surfer đi ngang qua châu Á, lúc này đã rời đi châu Phi đại lục, đang ở hướng Mỹ châu bay tới. Vấn đề không lớn, ta đi xem, đừng lộ ra. Nói xong nàng liền thay kia thân có điểm giống Superman siêu nữ giống nhau quần áo. Đều là bát giác tinh, nói không chừng lượng tử bao cổ tay cũng cùng tinh tiêu có quan hệ đâu. Nàng chuẩn bị về sau tận lực nhiều xuyên này thân quần áo. Áo choàng mới là siêu cấp anh hùng lãng mạn a, theo đỏ thẫm áo choàng đón gió đong đưa. Tiếp theo nháy mắt nàng liền xuất hiện ở Đại Tây Dương trên không. Ngăn cản Silver Surfer đường đi, bằng hữu, ngươi có phải hay không lạc đường? Ta mang ngươi đi Black Order đi, nơi đó ngươi nhất định sẽ thích, ngoài miệng diễn ngược. Thực tế Daisy đang ở cẩn thận quan sát Silver Surfer. Gia hỏa này bên ngoài thân năng lượng tràn đầy, không ngừng có giống thủy ngân giống nhau năng lượng tại thân thể các nơi du tẩu. Không có tròng mắt, hàm răng, lông tóc này đó trí tuệ sinh mệnh tiêu chí. Hắn tựa như một cái màu bạc điêu khắc, chân dẫm ván lướt sóng, phá vỡ không gian khoảng cách đi vào địa cầu, nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Gia hỏa này sử dụng cũng là nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Chẳng qua cùng Eternal nhất tộc, cùng Elder of the Universe sở sử dụng còn hơi có bất đồng. Silver Surfer năng lượng đến từ Galactus tặng cho vị này vũ trụ thần linh, chức trách chính là dựa theo đã định nguyên tắc cắn nuốt bộ phận hành tinh, đem này đó tinh cầu hoàn nguyên thành thuần năng lượng tình thế, phóng thích hồi vũ trụ. Thông qua loại này thủ đoạn, nhân vi hạ thấp vũ trụ nội chỉnh thể entropy giá trị, kéo dài vũ trụ thọ mệnh. Từ vũ trụ góc độ xem, Galactus chính là một cái biến phế vì bảo, ăn cỏ vắt sữa, chịu thương chịu khó người tốt, hảo công nhân, cái gì đi làm 8 giờ, thủy đàn 7 giờ sự căn bản là không tồn tại. Hắn lão nhân ra ở trước vũ trụ mua đứt tuổi nghề sau, lại đến bây giờ cái này vũ trụ tới làm công. Hàng năm 365 thiên không nghỉ ngơi, bình cái chiến sĩ thi đua nhất định vấn đề đều không có, nhưng là đối rất nhiều tinh cầu trí tuệ sinh mệnh tới nói chính là tai họa ngập đầu, trí tuệ sinh mệnh chống cự cực kỳ mãnh liệt. Mấy vạn năm trước, hắn có thể muốn ăn liền ăn, bởi vì không ai đánh thắng được hắn, hiện giờ tình thế đã xảy ra một chút biến hóa. Vũ trụ nội khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ quá nhanh, mau đến hắn đã vô pháp cường đẩy. Galactus bạo hành ở cắn nuốt Sir Crown người chủ tinh sau đạt tới đỉnh điểm. Tam đại đế quốc chi nhất Sir Crown người bởi vì vương thất toàn diệt, lâm vào liên tục không ngừng nội chiến giữa. Nhưng này đàn loài bò sát tiến hóa ra tới văn minh cũng không buông tha Galactus, ngạnh sinh sinh tiếp mấy phát siêu cự hình chiến hạm chủ pháo oanh kích. Ngay cả vũ trụ thần linh kia vĩnh hằng bất diệt thân thể đều đỉnh không được. Bị đánh đến ngũ lao thất thương, Galactus nhận thức đến chính mình yêu cầu chuyển biến tư tưởng. Hắn đem cường đẩy đổi thành lẻn vào, lén lút vào thôn, bắn súng không cần, vì thế hắn chiêu mộ một ít thủ hạ, đem thông qua cắn nuốt chuyển hóa tinh cầu thu hoạch đến kia bộ phận thuần tịnh độ hơi thấp nguyên thủy vũ trụ năng lượng tặng cho thủ hạ, làm thủ hạ tìm kiếm mục tiêu, lúc sau chính mình truyền tống qua đi cắn nuốt. Cái này sách lược không thể không nói thực thông minh. Thủ hạ hình thể tiểu, rất khó bị phát hiện, cho dù phát hiện sau bị đánh chết, hắn cũng không đau lòng. Cùng lắm thì lại lộng một cái thủ hạ chính là Galactus sứ giả. Đây là hắn thủ hạ phía chính phủ tên, tứ đại sứ giả, thực tế không ngừng 4 cái. Silver Surfer chính là này 4 cái sứ giả chung một viên. Cũng là nổi tiếng nhất một cái. Uy, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, kiềm chế ngươi năng lượng, nếu không ta liền không khách khí. Daisy nhíu mày lại nói một câu, gần ở Đại Tây Dương thượng dừng lại mấy giây, Silver Surfer thân thể liền bắt đầu giống cái lốc xoáy giống nhau, bốn phía hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Hiện tại mặt biển thượng đã kết băng, lớp băng thậm chí bắt đầu hướng nơi xa lan tràn. Silver Surfer kia không hề tức giận, đôi mắt nhìn nàng một cái, lúc sau ván lướt sóng nhanh chóng chuyển hướng, vẽ ra một cái độ cung, tựa hồ chuẩn bị vòng qua nàng. Daisy tự nhiên sẽ không sợ cái gì năng lượng hấp thu. Silver Surfer hiện tại thân thể chung quanh dị trạng hoàn toàn là bởi vì hắn khống chế không được này đó năng lượng sở tạo thành. Gia hỏa này cũng là một cái học cấp tốc hình nhân vật, từ người thường trình tự trực tiếp quán đỉnh truyền công, ngạnh sinh sinh cất cao tới rồi trước mắt trình tự. Năng lượng tục tằng mà dùng dùng còn hành, nhưng nếu là nói đến tinh tế, vậy so Daisy loại này chậm rãi thăng lên tới kém xa. Ngươi cho ta lại đây đi. Nàng phát sau mà đến trước, bàn tay chụp vào Silver Surfer đầu vai. Silver Surfer đầu vai một trận mơ hồ, đối phương muốn dùng hư hóa thủ đoạn tránh thoát đi. Daisy sớm có đoán trước, bàn tay gian năng lượng trực tiếp bùng nổ, giống như ở Đại Tây Dương trên không đánh ra một tiếng sấm rền cùng với một tiếng vang lớn. Silver Surfer bị nàng tạc đi ra ngoài mười mấy mét xa, chân dẫm ván lướt sóng liên tục hai cái lộn mèo mới đứng vững thân hình. Gia hỏa này đối Invisible Woman không phải hỏi vừa nói mười sao? Nhìn này phúc âm trầm gương mặt, Daisy có điểm hoang mang, chẳng lẽ gia hỏa này chỉ đối Invisible Woman cái loại này ngốc bạch ngọt hình tượng có hảo cảm, đối những người khác đều khinh thường nhìn lại sao? Cũng may Silver Surfer đều có hắn chính trực, con kia một tay năng lượng bùng nổ càng là làm hắn ý thức được chặn đường người thực lực tránh ra. Tuổi trẻ Titan, đây là hạng nhất vĩ đại sự nghiệp. Hắn thanh âm trầm thấp, giàu có vận luật, như là nào đó kim loại đập ra tới thanh âm, Daisy không dao động. Ha, vĩ đại sự nghiệp, ta biết các ngươi này mấy cái gia hỏa. Tháng trước ta nghe nói Gladiator dẫn người đánh chạy Diễm Hoàng, kia cũng là ngươi đồng bạn đi. Các ngươi mấy cái đại biểu không được vũ trụ ý chí. Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, ta cũng không muốn nghe. Hiện tại rời đi địa cầu, ngươi đánh không lại ta, kỳ thật đánh thắng được đánh không lại nàng cũng không rõ ràng lắm. Trong chiến đấu biến số quá nhiều, năng lượng cũng không phải duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Có chút hình người Ghost Rider như vậy, tự thân có một hai cái tuyệt chiêu, thình lình dùng đến, thường xuyên có thể phản sát so với hắn thực lực cường rất nhiều người. Loại này trường hợp cũng không phải không có, Daisy không cho rằng chính mình tay cầm đem nắm chặt ổn thắng, nhưng là người ở giang hồ chú ý chính là một cái mặt mũi. Trước đem nghiêu thổi ra đi lại nói, nói không chừng đối phương liền rụt đâu. Silver Surfer trong tay bling ra một trận ngân quang, năm ngón tay gian lượn lờ đại lượng thuần trắng sắc năng lượng, xa xa nhắm ngay Daisy chính là một trường. Hết chương.